Quốc bảo thiên hạ cẩm đế phi. Chương 13, lợi dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị đại nhân có thể lánh đi một chút được không? Bản thái tử có một số chuyện riêng muốn nói với Lục công tử. Quân Lâm Uyển lạnh lùng ra lệnh, bọn họ liền lập tức nghe theo, tuy rất muốn biết ẩn tình giữa vị Lục công tử này và thái tử là có quan hệ gì. Nhưng lệnh của hắn không thể cãi, họ không thể đem tính mang ra đùa được. Thái tử điện hạ quả thực rất đáng sợ. Cánh cửa đóng lại, Cẩm Vân như cảm được sát khí đang tỏa ra trên người hắn. Quân Lâm Uyển hình như đang rất tức giận với nàng, nếu cứ đà này nàng mất mang là cái chắc, phải xoay chuyển tình thế mới được. Không có gì để nói sao? Hắn hỏi làm nàng giật này, còn chưa biết nói gì đầu liền cúi đi không dám trực diện với hắn. Đá ta xuống hồ, bỏ trốn khỏi phủ giờ lại dám cải trang nam nhân để dự thi, nàng là muốn ta xử trí nàng sao đây? Quân Lâm Uyển uy hiếp, Cẩm Vân trong lòng liền bực bội khó tả. Tên cà chớn này dám uy hiếp nàng sao? Cẩm Vân phải để cho hắn biết thế nào là võ sĩ tứ đẳng taekwondo. Muốn xử lý nàng sao? Hắn thực sự muốn chết đây mà. Thiên Cẩm Vân, cái giọng đáng sợ đó vang lên làm nàng liền từ bỏ cái ý nghĩ dùng bạo lực để đối phó với Quân Lâm Uyển. Rốt cuộc hắn đáng sợ đến mức nào nàng đương nhiên biết rõ hơn ai hết. Tốt nhất vẫn là, thái tử điện hạ xin hãy nghe ta giải thích trước đã. Đá ngài xuống hồ không phải là ta cố ý, là hòn sỏi. Lúc đó ta vấp phải hòn sỏi lên mới trượt chân thôi. Còn trốn phủ, không hề có chuyện đó. Chỉ là thấy người bộn bề trăm việc trong lòng lo lắng nên mới muốn giúp người tìm hiểu dân tình. Vả lại việc đi thi là ta thấy mình quá đa tài, chỉ muốn góp chút sức mọn cho đất nước, cho Bắc Tề. Ta một lòng là vì người, vì xã tắc, vì nhân dân, tuyệt đối không như người nghĩ. Cẩm Vân nói nguyên một bài thuyết trình đầy cảm xúc với trình độ chém gió chuyên nghiệp của mình. Nói đúng hơn là từ đầu đến cuối có bao nhiêu tội đều bị nàng chối bỏ một cách sạch sẽ. Quân Lâm Uyển nghe nãy giờ cứng cả cơ mặt, khóe miệng liên tiếp giật giật. Lời giải thích của nàng quá độc đáo, bao nhiêu tội lỗi đều bị cái lý lẽ của nàng chối bay chối biến hết. Vấp chân sao, hôm đó rõ ràng hắn nhìn thấy là nàng cố ý, nếu không phải mù thì ai nhìn thấy đều biết rõ là nàng cố tình. Trốn phủ thị thành tìm hiểu dân tình, vi phạm luật triều đình thì thành góp chút tài lẻ cống hiến cho đất nước. Thiên Cẩm Vân từ một thân đầy tội như vậy mà chỉ vài câu nói mà đã thành người trong sạch, nàng chối cũng hơi bị nhanh, xem ra hắn không muốn trừng trị cũng phải trừng trị. Cách chương.